Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 27: Chấm dứt. Thái phu nhân nghe được hạ nhân báo lại rằng Tư Nhược Lan đã trở lại, bà thở dài một hơi. Sáng nay bà đến thu đường viện lại thấy con nước mắt giàn giụa, hơn nữa những lời Tư Nhược Lan từng nói càng khiến bà lo lắng và đề phòng. Thật ra bà không phải là không hài lòng với Tư Nhược Lan, bà dù rất thích Thanh Đại, nhưng trong lòng bà, Thanh Đại không thể so sánh với Tư Nhược Lan được. Dù sao thân phận của Tư Nhược Lan hơn Thanh Đại rất nhiều, hơn nữa Tư Nhược Lan mới là chính thất, mới là con dâu của bà. Bà chỉ không thích Tư Nhược Lan vì nàng trông coi hầu gia quá kỹ. Còn bà luôn uy phong lẫm liệt, lại cũng chỉ nghe theo lời nàng. Quả thực là không thể tin được một nam nhân lại nghe lời nữ nhân như vậy, đâu còn là một đại tướng quân mà bà vất vả nuôi dưỡng. Sao bà có thể trơ mắt để Tư Nhược Lan biến con bà thành một thê nô được? Nếu không phải vì Tư Nhược Lan gắt gao giữ con như vậy, có lẽ bà còn bảo con cố kỵ chính thất hơn. Sớm ngày sinh hạ trường tử, vui mừng khi thấy con và con dâu cầm sắt hài hòa. Nhưng Tư Nhược Lan ngoài điểm này ra thì đều rất tốt. Thân phận hiển khách, địa vị cao quý, mọi việc xử lý ổn thỏa, vô cùng hiếu thuận và tôn trọng bà. Bà cũng không muốn mất đi đứa con dâu này. Buổi sáng bà bị Tư Nhược Lan hù dọa, giờ nghe nói nàng đã quay trở lại mới buông lỏng tâm tình. Bà quay lại cười nói với Trương Mụ Mụ: "Cho nên đó, với con dâu không nên quá dung túng. Nàng đúng là nghĩ không có nàng thì không được. Người phải cho nàng biết được thế nào là đúng sai, cho nàng biết cận gia ta không vì nàng có thái hậu làm chỗ dựa mà nể nang nàng. Giờ đó..." Thái phu nhân rất là đắc ý. "Chẳng phải là tự nàng trở lại sao?" Trương Mụ Mụ thấy bà vui vẻ thì nịnh nọt: "Vẫn là thái phu nhân thấu đáo. Trong phủ từ cao xuống thấp, có ai là không tôn kính và nể trọng thái phu nhân?" Lời này làm cho thái phu nhân thật cao hứng, lại nói tiếp: "Trước bỏ mặc cho hầu gia, ngày nào cũng tới nông trang đón nàng mới thành ra như thế. Sau này ấy à, ta đã nghĩ kỹ rồi, không thể bỏ mặc nàng tự tung tự tác được. Có một số người không thể chỉ đối xử tốt mà được." Trương Mụ Mụ cười nói: "Thái phu nhân nói đúng." Tâm tình lơi lỏng, thái phu nhân nhớ ra sáng còn chưa ăn gì, bèn nói: "Người bưng cháo buổi sáng tới đây, ta đói bụng." Trương Mụ Mụ sai người bưng cháo lên, nhìn thái phu nhân ăn vui vẻ, trong lòng không nhịn được mà nói thầm: "Nếu phu nhân đã quay lại, sao không đến Tùng Hương Viện thỉnh an?" Bên kia, từ khi Tư Nhược Lan đi rồi, Cận Thiệu Khang dù tuyệt vọng nhưng vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng. Hắn không thể nào tin được mình sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn đến để nói chuyện đưa Thanh Đại đến biệt viện. Vừa nói được vài câu, Thanh Đại đã khóc. Chính hắn khi đó có chút áy náy nhưng không hề mềm lòng. Chuyện sau đó lại rất mơ hồ. Càng kỳ quái là mình bắt đầu uống rượu với Thanh Đại như thế nào, lên giường với Thanh Đại ra sao, hắn đều không nhớ. Mọi thứ quá quỷ dị. Mọi nghi ngờ đều rơi lên người Thanh Đại. Nếu hắn bị hạ độc, thủ pháp đặc biệt cao minh, vì những mê hương bình thường đều không có tác dụng và cũng không lừa được hắn. Hắn đến phòng Thanh Đại thẩm vấn tất cả nha hoàn trong Ninh Hương Viện. Kết quả là đám nha hoàn đều trả lời giống nhau, chính mắt thấy hắn uống rượu. Hơn nữa, Thanh Đại còn ca hát cho hắn, mặt Cận Thiệu Khang trận đỏ trận tím. Đám nha hoàn đó có người do Tư Nhược Lan đưa tới, có người là thái phu nhân đưa tới, có người đều là nha hoàn trong phủ, không thể nào bị Thanh Đại mua chuộc được. Như vậy, những gì các nàng nói là đúng. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đem rượu đêm qua uống và hương trong lò và những thứ khả nghi ra. Hôm qua lúc rời đi, hắn đã sai Chữ An canh chừng Nghênh Hương Viện, không cho ai chạm vào cái gì bên trong. Hắn đem những vật đó cho một người bạn kiến thức rộng rãi xem xét. Người bạn đó tên là Trầm Thanh, có nghiên cứu về các phương diện y độc, trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, hẳn là có thể giúp hắn. Cận Thiệu Khang đem những thứ hắn nghi ngờ đến nói cho Trầm Thanh nghe, để hắn hỗ trợ điều tra. Trầm Thanh cẩn thận kiểm tra những thứ hắn mang đến. "Hầu gia, rượu là nữ nhi hồng, trong rượu không phát hiện được gì. Hương trong lư hương cũng là hương hoa lan rất bình thường. Về những thứ này, tại hạ tài sơ học thiển, không thể tìm ra điều gì khác lạ. Cận Điệu Khang có chút lo lắng. Trầm Thanh, ngươi xem lại đi, chẳng lẽ ngươi không thấy những biểu hiện hôm qua của ta rất khả nghi? Trầm Thanh nhìn kỹ sắc mặt của hắn, duỗi tay xem mạch cho hắn rồi nói. Xin hỏi hầu gia, trước đó ngủ không đủ giấc có đúng không? Cận Thiệu Khang sừng sốt. Đúng, trước đó 10 ngày liền ta không ngủ. Trầm Thanh thở dài. Hầu gia, ngươi 10 ngày không nghỉ ngơi, tâm thần mệt mỏi, hơn nữa uống nhiều rượu như vậy, rượu nữ nhi hồng rất mạnh, cho nên hầu gia cảm giác hồ đồ, không nhớ lại được chuyện hôm qua cũng là rất bình thường. Hầu gia, ta thấy sắc mặt ngươi thật sự không tốt, mạch đập loạn, ta khuyên ngươi nên trở về nghỉ ngơi, buông lỏng tâm tình, nếu không sợ sẽ tổn thương nguyên khí. Trầm Thanh nói, làm cho tim Cận Thiệu Khang như chìm xuống. Chẳng lẽ mình thật sự mềm lòng nên mới cùng Thanh Đại uống rượu rồi làm loạn? Chẳng lẽ mình thực sự là loại tiểu nhân hèn hạ sao? Người Cận Thiệu Khang như rơi vào hố băng, lạnh lẽo vô cùng. Hy vọng cuối cùng đã tan biến. Nếu ngay cả Trầm Thanh cũng không thể chứng minh hắn trong sạch, thì hắn phải làm gì để Tư Nhược Lan tin tưởng hắn, để lấy cái gì để chứng minh cho mình đây? Bây giờ hắn mới hiểu được, tuyệt vọng lớn nhất không phải là người khác không thể tin mình, mà là bản thân không thể tự tin tưởng mình. Tim hắn đau đớn, đầu óc mờ mịt, cả người ngây ngốc và trống rỗng. Trầm Thanh thấy sắc mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, cả người run rẩy thì kinh hãi, vội lấy ngâm châm đâm lên vài yếu huyệt cho hắn. Một lát sau, Cận Thiệu Khang hôn mê bất tỉnh. Sau nửa canh giờ, Cận Thiệu Khang tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Trầm Thanh đang châm cứu cho hắn. Trầm Thanh nhìn hắn một cái, tay vất châm cứu. Hầu gia, ngươi ngủ thêm đi. Cận Thiệu Khang lắc đầu, trong đầu như có gì đó gõ mạnh, hắn căn bản ngủ cũng không yên. Khi nãy ta bị sao vậy? Cận Thiệu Khang hỏi Trầm Thanh. Vừa rồi thiếu chút nữa hầu gia bị tẩu hỏa nhập ma, may mà Trẫm Mỗ ở bên, nếu không hầu gia chẳng những mất đi một thân võ công mà có khi còn thành phế nhân. Cận Thiệu Khang khẽ hừ nhẹ một tiếng, hình như tất cả những thứ này đều chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Trầm Thanh châm cây châm cuối cùng, đứng dậy thu dọn. Hầu gia, dù khi nãy Trầm Mỗ kịp thời châm cứu cho hầu gia, nhưng nguyên khí của hầu gia đã bị tổn thương. Trong thời gian này phải nghỉ ngơi cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị bạo lực, đừng uống rượu, cũng tránh bị kích động, nếu không hậu loạn vô cùng. Cận Thiệu Khang yên lặng đứng lên, quay đầu vái Trầm Thanh một cái rồi cáo từ. Vừa trở về phủ đã nghe Chu An báo Tư Nhược Lan đã về, lòng hắn mừng như điên. Bất chấp ánh mắt của hạ nhân, hắn vội vội vàng vàng chạy đi. Chạy tới ngoài phòng, nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn có chút sợ hãi không dám bước tiếp. Hắn sợ tất cả chỉ là ảo giác của hắn, sự mở ra mà không thấy bóng nàng. Ánh tuyết bước lên đẩy cửa cho hắn. Hầu gia, phu nhân vẫn chờ ngươi. Tim Cận Thiệu Khang đập cuồng loạn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên ửng hồng. Hắn hít sâu một hơi, bước vào phòng. Trước khi vào, hắn đã từng nghĩ đến đủ trường hợp, nhưng không ngờ rằng Tư Nhược Lan vừa thấy hắn thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy lá đơn hòa ly ra trước mặt hắn. Đơn hòa ly. Hắn nhìn tờ giấy trên bàn, lửa nóng trong lòng tan biến. Dường như trong chớp mắt, máu trong người ngưng động lại, sắc mặt còn trắng hơn tờ giấy trên bàn. Tư Nhược Lan nhìn hắn, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Ta nghĩ mau chấm dứt đi, điều này tốt cho cả ta lẫn ngươi. Trong đầu nàng chỉ còn lại hình ảnh hắn và Thanh Đại trên giường. Mỗi lần nhìn thấy hắn với nàng mà nói đều là một sự hành hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm thâm thúy, giống như là động sâu không thấy đáy. Bên trong chỉ toàn là sự đau khổ. Nhược Lan. Giọng hắn nhỏ đến không nghe thấy, nhưng trong đó chứa một loại lực sát thương xuyên thẳng vào lòng nàng. Ta thật sự rất yêu nàng. Thật sự... Nước mắt vốn nhẫn nại đã lâu, giờ đột nhiên tuôn trào. Tự Nhược Lan bưng mặt, bờ vai run rẩy, nước mắt rơi xuống. Lòng Cận Thiệu Khang đau đớn, hắn tiến lên định ôm Tư Nhược Lan vào lòng, nhưng Tư Nhược Lan vội lùi vài bước, khẽ lắc đầu. Thiệu Khang, ta không có cách nào tự nhủ mình cho ngươi thêm cơ hội nữa. Ở lại, ta sẽ rất đau khổ. Nếu ngươi thực sự muốn tốt cho ta, hãy ký tên đi thôi. Sắc mặt Cận Thiệu Khang càng tái nhợt, hắn ngã xuống ghế, thất hồn lạc phách. Một lát sau, hắn cầm tờ đơn hòa ly, trang giấy run run trên tay hắn. Chúng ta là thánh chỉ tứ hôn, hòa ly không phải là chuyện đơn giản như vậy, hắn nhẹ nhàng nói. Tương Nhược Lan thấp giọng nói, lần trước ta cứu Trường Nhạc công chúa có công, hoàng thượng và thái hậu đã đồng ý sẽ không truy cứu chuyện này. Nàng đã cầu tháo hậu rồi, nhanh quá. Cũng đúng, một khi nàng đã hạ quyết tâm thì sẽ không quay đầu lại nữa. Ban đầu không phải mình bị sự kiên trì và hào hiệp này của nàng thu hút sao? Chỉ là không ngờ có ngày nó lại thành trái đắng của chính mình. Tường Nhược Lan đi tới, chấm mực đưa cho hắn. Cận Thiệu Khang nhìn chiếc bút, không nhúc nhích. Một giọt mực trên bút rơi xuống tờ đơn, rồi dây đen ra, giống như sự tuyệt vọng trong lòng hắn. Tường Nhược Lan không thúc giục hắn, nhưng vẫn cầm bút, không có ý do dự hay rút lui. Một lúc sau, Cận Thiệu Khang mới vươn tay đón lấy chiếc bút trong tay nàng. Bút lông không ngừng rung động, hắn cố gắng hết sức, cũng không thể ổn định nó lại. Mực bắn lên tờ giấy. Nước mắt Tư Nhược Lan rơi xuống. Ánh tuyết ở bên ngoài vẫn chú ý động tĩnh bên trong, thấy Tư Nhược Lan thực sự muốn hòa ly, ép hầu gia ký tên, thì nàng luống cuống. Nàng quá hiểu nữ nhân hòa ly sẽ có tình cảnh gì. Nàng không muốn Tư Nhược Lan vì nhất thời xúc động mà mất đi hạnh phúc sau này. Nàng gọi một tiểu nha hoàn, sai đi mời thái phu nhân đến. Thái phu nhân ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị ngủ trưa, đột nhiên có hạ nhân vào bẩm báo. Hòa ly. Thái phu nhân nằm trên giường bật dậy, vì quá khiếp sợ mà giọng nói có chút run run. Người nói phu nhân muốn hòa ly. Tiểu nha đầu run rẩy nói. Đúng vậy, giờ phu nhân đang bắt hầu gia ký tên. Thái phu nhân như ngất lịm, cả người run rẩy. Liễu Nguyệt vội đỡ lấy bà. Thái phu nhân chỉ vào cửa, vừa tức vừa vội. Mau, mau đỡ ta đến, ta muốn xem nàng còn muốn bày trò gì nữa. Chương 218, bỏ đi. Tại thu đường viện, Cần Điệu Khang đột nhiên buông bút, cúi đầu. Cái này ta không ký. Tư Nhược Lan trong lòng hiện lên một tia thất vọng. Người muốn thế nào? Cần Điệu Khang nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng. Nàng nghĩ rằng ta đang giở trò vô lại đúng không? Hắn cười tự giễu, cười còn khó coi hơn cả khóc. Cũng đúng, ta là một kẻ tiểu nhân, không tuân thủ lời hứa, khó trách nàng sẽ không tin ta. Hắn đứng lên, cầm lấy một tờ giấy khác. Chúng ta là thánh chỉ tứ hôn, đơn hòa ly phải nộp cho bộ hộ. Đến lúc đó, chuyện sẽ làm lớn, lý do trong đơn của nàng không đủ, đám ngôn quan sẽ không bỏ qua cho nàng. Hắn cầm lấy bút, dùng tay trái đỡ lấy cổ tay phải, ổn định tay mình, rồi viết lại một lá đơn khác. Chữ viết có lực như muốn xé rách giấy, dường như dùng hết toàn bộ sức lực của hắn. Đơn hòa ly này, nội dung đại đồng tiểu dị so với trước, chỉ thêm hai câu. Không chịu nổi nhục mắng, không chịu nổi trách đánh. Tiêu Nhược Lan trong lòng rung động. Người cần gì viết như thế? Cho tới giờ, người chưa từng làm vậy với ta. Cần Tiểu Khang ngừng tay, bút trong tay run rẩy. Hắn cúi đầu khẽ nói. Nhưng chuyện ta làm với nàng, so với đó còn hèn hạ gấp trăm lần, cũng chẳng oan. Hắn đang thừa nhận chuyện đêm đó sao? Hắn đã nhớ ra sao? Từ Nhược Lan cúi đầu, chút ánh sáng còn lại trong lòng bị dập tắt, chỉ còn lại sự u tối khôn cùng. Hắn hết lần này tới lần khác không đành lòng, chẳng phải chứng minh rằng trong lòng hắn không thể buông tha Thanh Đại sao? Nàng tin hắn thật sự yêu mình, chỉ là đồng thời cũng sẽ thích nữ nhân khác. Để cho một nam nhân từ nhỏ đã quen với tư tưởng tam thê tứ thiếp, một lòng một dạ với một nữ tử, thì đúng là nàng đã vọng tưởng. Nàng tin tưởng hắn đã cố gắng, nhưng rõ ràng sắc có một số việc không phải cố gắng là được, có một số quan niệm không phải cố gắng là có thể thay đổi. Cẩn Thiệu Khang viết những câu nam cưới nữ gả xuống giấy, tay khẽ run lên, chữ gả hoàn toàn biến dạng, so với những chữ trước hoàn toàn bất đồng. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng ký tên mình lên đó. Như vậy, còn có thái hậu bao bọc, đám ngôn quan hẳn sẽ không làm khó được nàng. Tư Nhược Lan cúi đầu, trong lòng khó chịu vô cùng. Nàng cầm lấy lá đơn giấu vào tay áo, xoay người đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa, nàng hơi quay đầu. Bảo Trọng. Cận Thiệu Khang không nhịn được tiến lên hai bước, nhưng chưa đi đến cửa thì dừng lại. Hai tay gắt gao nắm chặt, môi hơi mấp máy, cuối cùng không nói gì. Mình còn mặt mũi nào giữ nàng lại? Nếu nàng cảm thấy rời đi sẽ khá hơn thì để nàng đi thôi. Mình không thể thực hiện lời hứa với nàng thì ít nhất cũng nên để nàng ra đi. Hắn nhìn nàng càng lúc càng xa, tim đau đớn vô cùng. Hắn mím chặt môi, cố gắng nhẫn nại, đứng yên nơi đó. Lúc này Thái Phu Nhân xông vào Thu Đường Viện, ngăn Tư Nhược Lan lại. Nhược Lan, ngươi muốn làm gì? Tư Nhược Lan thi lễ với bà. Thái Phu Nhân, sau này xin Bảo Trọng. Nói xong, bước qua bà đi ra ngoài. Thái độ của Tư Nhược Lan khiến bà hoảng loạn, bà xoay người kéo nàng lại. Nhược Lan, ngươi không nên làm loạn nữa, ngươi cứ tùy tiện như thế, chuyện rắc rối, lớn, ngươi xử lý ra sao? Thái Phu Nhân, ta rất nghiêm túc, không phải là muốn gây chuyện. Tư Nhược Lan rút khỏi tay bà, xoay người rời đi. Sắc mặt Thái Phu Nhân tái lại, đuổi theo hai bước, giọng nói vẫn cứng rắn. Ta không cho ngươi làm như vậy. Ngươi làm như vậy không chỉ là đánh mất thể diện của ngươi, mà cũng là làm mất thể diện của Cận gia, Hầu gia. Ta không cho ngươi làm như vậy. Tư Nhược Lan quay đầu cười khẽ. Thái Phu Nhân bây giờ còn lập trường gì nói với ta những lời này? Ngươi đừng quên, ta đã không còn là thê tử của con ngươi nữa. Có ý nghĩa gì? Tư Nhược Lan tiếp tục đi, thái độ bình tĩnh của nàng làm cho Thái Phu Nhân có chút hoảng loạn. Chuyện thật sự làm lớn, bất kể kết quả thế nào, Cận gia nhất định sẽ thành trò cười cho toàn thành. Không chỉ Hầu gia trong triều không ngóc nổi đầu, mà mình và Yên Nhiên cũng mất hết mặt mũi, không thể để mặc chuyện này xảy ra được. Bà nhìn Tư Nhược Lan lớn tiếng nói. Nhược Lan, ngươi nên hiểu rõ hậu quả. Ngươi có biết sau khi hòa ly là cái gì? Người hòa ly rồi sẽ không còn là nhất phẩm phu nhân, sẽ bị mọi người xem thường. Chỉ cần ta tung tin đồn, sau này ngươi đừng mong gả cho được người tốt. Ngươi nên nghĩ cho kỹ. Tức giận khiến Thái Phu Nhân uy hiếp nàng. Tư Nhược Lan trong lòng có chút tức giận, nhưng nhớ ra những gì Cận Thiệu Khang làm cho mình, nàng nhịn lại. Nàng dừng bước, quay đầu nhìn Thái Phu Nhân nói. Bất kể có hậu quả gì, cũng là chuyện của ta, không phiền ngươi phí tâm. Nói xong, không để ý đến bà nữa, đi thẳng ra ngoài. Thái Phu Nhân tức giận đến cả người phát run, đi vào Thu Đường Viện tìm Cận Thiệu Khang. Hầu gia, ngươi có ký tên không? Cận Thiệu Khang ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gật đầu. Thái Phu Nhân tức giận đến đập vào lưng hắn mấy cái. Hầu gia, ngươi quá hồ đồ, nàng làm loạn sao ngươi cũng làm loạn theo. Lúc như thế này, ngươi phải không được ký tên thì nàng có cách gì được? Mẫu thân, là ta có lỗi với nàng, trong lòng nàng có lẽ ta đã là kẻ tiểu nhân, nhưng ta không muốn trở thành kẻ vô sỉ trong mắt nàng. Thái Phu Nhân tức đến đỏ bừng mắt. Ngươi là nghiệt chướng, vì một nữ nhân mà không để ý đến thể diện của Cận gia. Được, để ta chết đi cho mát mặt, còn hơn phải chứng kiến đứa con một tay ta nuôi lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Cận Thiệu Khang vội quỳ xuống trước mặt Thái Phu Nhân. Mẫu thân, Nhược Lan vì ta đã chịu rất nhiều đau khổ, giờ nàng chỉ muốn rời đi thì cho nàng đi thôi. Mẫu thân xin thứ con tội bất hiếu. Cận Thiệu Khang vội dập đầu xuống đất, vang lên thành tiếng. Thái Phu Nhân vừa tức vừa đau lòng, không nhìn hắn, đi khỏi Thu Đường Viện. Cận Thiệu Khang chậm rãi đứng lên, nhìn căn phòng trống rỗng, lòng đau như cắt. Hắn cảm giác ít hầu có chút ngọt ngọt, vội vận khí nén lại. Hôm đó, Tư Nhược Lan đem đơn hỏa ly nộp cho bộ hộ. Bộ hộ chưa bao giờ tiếp nhận chuyện này, thượng thư bộ hộ lén dò thánh ý rồi xử lý chuyện này. Đám ngôn quan ngự sử nghe được tin, có một số kẻ muốn thử dò, nhưng phản ứng của hoàng thượng không lớn, mà trên đơn hỏa ly cũng nói rõ trách nhiệm chủ yếu là do án viện hầu, lại có chữ ký của hắn, đám ngôn quan cũng không làm lớn chuyện. Khi Tư Nhược Lan cầm được đơn hỏa ly trở lại thì đã là chuyện nửa tháng sau. Trong nửa tháng này, nàng chỉnh đốn lại tất cả tài vật của mình. Vì hỏa ly nên đương nhiên nàng có thể lấy lại toàn bộ của hồi môn. Trước Tương gia đã nghe được tin tức từ Trương Phinh Đình mà đem trả tài sản cho Tư Nhược Lan. Giờ đây của cải của Tư Nhược Lan rất nhiều, cả đời không làm gì cũng không cần lo chuyện áo cơm. Nàng lặng lẽ bán bớt một số châu báu, đem bạc chuyển tới tiền trang lớn trong cả nước, an trí tốt cho đám nha hoàn hồi môn, trong đó hai người là của Tương gia. Tư Nhược Lan trả giấy bán thân cho các nàng, lại cho các nàng bạc, cho bọn họ về nhà. Liên Kiều và Hoa Anh đều mất cha, mẫu thân, không có chỗ dựa. Tư Nhược Lan để các nàng ở lại nông trang, sau đó cho các nàng bạc để làm của hồi môn. Về phần Ánh Tuyết, nàng không yên lòng nhất, bởi vì Ánh Tuyết còn phải ở lại hầu phủ, chỉ sợ bị ngược đãi. Vì thế, cố ý để cho nàng nhiều bạc. Mọi chuyện này nàng đều âm thầm tiến hành. Bên ngoài, nàng sai Ánh Tuyết giúp nàng mua nhà trong kinh thành, mua nô tài, làm ra vẻ như sẽ ở lại kinh thành sống. Đợi mọi thứ sắp đặt xong xuôi, một tối nọ, Tư Nhược Lan tiến cung diện kiến Thái Hậu. Thái Hậu kéo nàng ngồi bên người. Đứa ngốc, người sao phải cố chấp như thế, tự làm khổ mình. Nhưng ngươi yên tâm, Ai Gia đã sai người đè chuyện này xuống. Qua 2 năm, đợi mọi chuyện quên dần, thì Ai Gia sẽ tìm người tốt gả cho ngươi. Nói xong lại thở dài. Thật ra, An Viễn Hầu đối với ngươi thực sự không tệ, tự nhận mọi trách nhiệm. Giờ ngươi có biết bên ngoài đồn thổi về hắn khó nghe bao nhiêu không? Đoán chừng sau này sẽ gặp nhiều chuyện phiền toái. Người có máu mặt, ai lại đem con gái gả cho nam nhi có tiếng xấu như vậy? Tư Nhược Lan cúi đầu. Nói thật ra nếu không nhờ hắn làm vậy, lần này hòa ly không thể thuận lợi như vậy được. Tư Nhược Lan đột nhiên đứng dậy quỳ xuống trước mặt Thái Hậu, dập đầu 3 cái. Thái Hậu, Nhược Lan đến là để từ biệt Thái Hậu. Từ biệt? Thái Hậu cả kinh. Người muốn đi đâu? Thái Hậu, Nhược Lan đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nhược Lan không nói cho ai, nhưng không muốn gạt Thái Hậu. Đêm nay Nhược Lan sẽ rời khỏi kinh thành, đi đâu Nhược Lan cũng chưa biết. Nhược Lan muốn thăm thú thế giới này, Nhược Lan không muốn ở lại kinh thành nữa. Ở lại kinh thành, sau này sẽ phải thường xuyên gặp lại hắn, nàng không muốn thấy hắn tái hôn. Hơn nữa, phía hoàng thượng cũng rất phiền toái. Rời khỏi đây, trời đất bao la, ngay cả nàng cũng không biết sẽ đi đâu, hoàng thượng sao có thể tìm được nàng. Chờ thêm vài năm, hoàng thượng dần phai nhạt với nàng, nàng có thể tìm một nơi để ổn định cuộc sống. Thái Hậu đương nhiên hiểu ý của nàng. Người là muốn rời khỏi hoàng thượng. Thái Hậu thở dài. Cũng tốt, người rời đi một đoạn thời gian, hoàng đế không thấy ngươi cũng sẽ dần phai nhạt. Ai Gia sẽ khuyên nhủ hắn. Nhưng ngươi là nữ nhân, ra ngoài Ai Gia thực sự lo lắng. Tính cách Tư Nhược Lan cứng rắn như vậy không thích hợp ở lại hậu cung của hoàng thượng. Cho nên Thái Hậu cũng không mong hoàng thượng nạp nàng làm phi. Hơn nữa thân phận của Nhược Lan giờ đây tiến cung cũng không hề thích hợp. Quan trọng nhất chính là bà không muốn ép nàng. Tư Nhược Lan dập đầu với Thái Hậu. Thái Hậu yên tâm, Nhược Lan có thể tự sống tốt. Sau khi rời khỏi đây, Nhược Lan sẽ cẩn thận, tuyệt đối không có sơ sót. Nàng ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, ánh lệ trong mắt lay động. Vẫn xin Thái Hậu bảo trọng thân thể, Nhược Lan có lẽ sẽ phải mất một thời gian không được gặp Thái Hậu rồi. Thái Hậu nhìn nàng, trong lòng kích động, đi lên trước, ôm nàng vào lòng. Nhược Lan, mọi việc phải cẩn thận, nếu không thể thích ứng thì trở lại đây. Bất luận thế nào, Ai Gia cũng sẽ che chở cho ngươi. Vừa nói, vừa đưa cho nàng một lệnh bài. Có gì khó khăn, tìm đến bọn quan lại địa phương. Bọn họ nhìn thấy lệnh bài của ta, nhất định sẽ dốc hết sức giúp người. Từ Nhược Lan ôm chặt Thái Hậu, nước mắt dâng trào. Tạ ơn Thái Hậu. Chương 219, Kiều Phu Nhân. 5 năm sau, Đại Lương, thành nhỏ Khải Châu ở phương Nam. Khói hoa tháng 3, phương Nam đúng là tiết cỏ xanh, muôn hoa đua nở, chim hót líu lo. Con sông Tường trong suốt xuyên qua cả Khải Châu, hai bờ sông là vô số những lầu hồng gác tía, là nơi ở của những danh môn vọng tộc. Hôm nay ven con đường sỏi đá bên sông, từ phía bắc có một chiếc xe ngựa hoa lệ đi tới. Xe ngựa trang trí hoa lệ, đến ngay cả sa phu ăn mặc cũng vô cùng bánh bao. Tuấn mã yên cương rát vàng, thu hút không ít ánh nhìn ghen tị của người dân xung quanh. Trước xe ngựa có chữ Vương rất lớn. Mọi người vừa nhìn đã biết là xe ngựa của Vương Lão Gia, đệ nhất phú thương Khải Châu. Nhắc tới Vương Lão Gia này, nghe nói tư sản trong nhà vài đời ăn không hết, bên người kiều thê, mỹ thiếp vô số. Phủ trạch bài trí tựa như hoàng cung, cuộc sống hết sức xa hoa. Theo đạo lý, Vương Lão Gia sống phải vui vẻ hơn tiên. Đáng tiếc, trời không cho ai hết cái gì. Vương Lão Gia này 3 năm trước mắc bệnh nặng, sau đó thân thể suy yếu. 3 năm này luôn phải uống thuốc, đồ ngon không thể ăn, mỹ nữ không có sức hưởng, cảnh đẹp không có tâm tư thưởng thức, cuộc sống khổ không nói hết. Nhưng Vương Lão Gia không biết từ đâu tìm được một nữ thần y. Nữ thần y này chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi đã chữa cho Vương Lão Gia khỏe lên rất nhiều. Vương Lão Gia quả thực coi nàng như Bồ Tát, chẳng những cho nàng ở lại khách sạn tốt nhất Khải Châu, mà còn cho nàng dùng xe ngựa của chính mình, phái hạ nhân đưa nàng thăm thú chung quanh. Xe ngựa đát đi thẳng đường lớn, dừng lại trước cổng một tòa phủ lớn, có 2 con sư tử đá canh giữ. Cửa lớn nặng nề mở ra, đám hạ nhân chạy tới, cầm ghế gỗ nhỏ tới trước xe ngựa, cung kính nói: "Mời Kiều phu nhân xuống xe." Lúc này rèm cửa xe xốc lên, một tiểu cô nương tuổi chừng 14-15, tóc búi 2 bên nhô đầu ra, khuôn mặt tròn, mắt to lấp lánh cười rộ lên. Nàng nhảy xuống xe, xoay người nhìn trong xe cười nói: "Hai tiểu thư còn không mau xuống đi." Trong xe truyền đến tiếng trẻ con thanh thúy: "Tử San, bế ta xuống." Sau đó lại có tiếng một đứa trẻ khác: "Không tự làm, mỗi lần đều bắt nữ nhân bế, thật chẳng giống nam tử Hán." Rõ ràng giọng nói giống nhau, nhưng lại có chút thâm trầm, cứng rắn, khiến người ta không khỏi có chút kính nể. "Mẫu thân, ca ca mắng ta." "Ta không mắng ngươi, chỉ là cho ngươi thấy rằng không nên làm như thế, giống nữ hải tử lắm." "Ta không phải là nữ hải tử, ta là nam hải tử." Tử San hai mắt nhìn trời. Sau đó là tiếng một nữ nhân trấn áp tiếng 2 đứa bé: "Được rồi, đừng gây chuyện nữa. Hai huynh đệ lúc nào cũng cãi nhau những chuyện bé tí, còn không biết xấu hổ sao? Mẫu thân phải đi khám bệnh cho người khác, các người không xuống là mẫu thân bực đó." Trong xe, lúc này 2 anh em mới ngừng tranh cãi. Sau đó màn xe xốc lên. Đầu tiên là một nam hài tử tầm 4-5 tuổi, mày rậm, mắt to, mặt tròn tròn, môi hồng hơi mím, vẻ mặt có chút nghiêm túc như một tiểu đại nhân. Hắn mặc áo xanh nhạt, khoác áo lông chim trắng, đầu đội chiếc mũ lông hổ. Dù không tính là phấn điêu ngọc trác, nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Tử San vừa thấy hắn thì tươi cười vươn tay: "Bác ca nhi, lại đây, ta bế ngươi xuống." Bác ca nhi nhướng mày, vươn tay ngăn lại: "Ta đã là người lớn, tự mình có thể xuống." Nói rồi nhảy xuống xe ngựa. Đáng tiếc khi xuống đất thì không đứng vững, cả người nhào tới phía trước ngã chổng vó ra. Bọn nha hoàn bên cạnh bưng miệng cười. Một tiểu nha hoàn tiến lên định đỡ, nhưng chưa đợi nàng đến gần, bác ca nhi đã đứng lên. Hắn tỏ như không có chuyện gì, vỗ vỗ tay đi tới bên cạnh Tử San, vẫn rất nghiêm túc nhưng mặt đỏ bừng, đã tiết lộ sự xấu hổ của hắn. Tử San không nhịn được mà cười, khẽ vươn tay vuốt má hắn: "Bác ca nhi, người thật đáng yêu." Bác ca nhi nhướng mày gạt tay nàng: "Nữ nhi sao có thể tùy tiện sờ mặt nam nhi?" Đám nha hoàn bên cạnh không nhịn được, ai nấy bưng miệng cười rộ lên. Mặt bác ca nhi đổi màu gan lợn. Ca ca, các nàng đang cười ngươi à? Một tiểu nam hài nhô đầu ra khỏi xe, tuổi trạc tuổi bác ca nhi, khuôn mặt giống nhau như đúc, ăn mặc cũng giống hệt, chỉ khác ở chỗ là cậu nhóc này luôn tươi cười mà lúm đồng tiền ở má trái hiện rõ, vừa nhìn đã biết là hai cậu nhóc song sinh. Cậu bé vươn tay về phía Từ San, Từ San yêu chiều cười cười bế lấy hắn. Bác ca nhi nghe được đệ đệ nói, thấp giọng lẩm bẩm: chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dưỡng. Vừa dứt lời, một nữ tử từ trong xe bước ra, cánh tay dài gõ lên đầu hắn. Đúng là, đọc sách vài ngày dám nói như vậy, mẫu thân ngươi không phải là nữ nhân sao? Từ San A-di của ngươi không phải là nữ nhân sao? Còn dám nói những lời này, lão nương đánh chết ngươi. Bác ca nhi bị đánh cũng không khóc, chỉ hơi bĩu môi, hồi lâu mới nói: ta sai rồi. Tiểu nam hài kia đứng bên vỗ tay cười: ca ca bị đánh rồi. Còn chưa nói xong, trên đầu đã bị một cốc. Ca ca bị đánh, ngươi còn vui vẻ như vậy? Huynh đệ phải thương yêu nhau, mẫu thân dạy ngươi không nhớ sao? Tiểu nam hài bưng đầu le lưỡi, quay đầu lại cười với nữ tử: ta nhớ rồi, ta nhớ rồi, mẫu thân nói Khánh ca nhi đều nhớ. Nữ tử cười, lúc này mới xuống xe. Nữ tử ước chừng 22-23 tuổi, mặc trường bào thêu mẫu đơn vàng nhạt, quần trắng thêu kim tuyến, tóc búi tròn đơn giản, cài một cây châm bạch ngọc phỉ thúy. Dung mạo mặc dù không thể nói xinh đẹp, nhưng mắt đen láy, trong suốt và sáng ngời, càng hiếm có chính là phong thái. Cả người có một khí độ ung dung, cảm giác như gió xuân thoảng qua, làm cho người gặp khó có thể quên, vô tình mà có cảm giác gần gũi. Hai nam hài tử đi tới bên nàng, mỗi người nắm một tay nàng, dựa vào người nàng, ánh mắt vô cùng thân thiết. Nữ tử cười ôm bọn họ vào lòng, trong mắt đầy sự yêu thương và thỏa mãn. Biết sai mà sửa mới là con ngoan của mẫu thân. Mẫu thân. Hai nam hài tử kêu một tiếng, giọng nói non nớt có thể khiến lòng người tan ra. Một nha hoàn đi tới bên người nàng: Kiều phu nhân, xin theo ta đi, lão gia nhà chúng ta chờ đã lâu rồi. Nữ tử gật đầu, dắt hai đứa con trai và Từ San đi vào. Vừa đi hai bước chợt nhớ ra điều gì, nàng quay đầu nhìn về xe ngựa hô: Tiểu Bạch, còn không xuống. Nói rồi quay đầu than phiền với Từ San: nhất định là còn đang ngủ. Từ San che miệng cười nói: chưa thấy con hồ ly nào như vậy. Một con hồ ly nhỏ màu xám không tình nguyện chui ra khỏi xe, nhảy mấy bước đã xà vào lòng nữ tử, tìm được chỗ thoải mái lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nha hoàn bên cạnh liếc nhìn Tiểu Bạch co tròn hôi hôi, nghĩ thầm: nữ nhân bình thường không nuôi chó, nuôi mèo hay nuôi chim mà lại đi nuôi hồ ly. Nuôi hồ ly cũng được, nhưng còn bày đặt cái tên kỳ quái Tiểu Bạch, gọi Tiểu Hôi còn có lý hơn. Đoàn người cùng con hồ ly đi vào vương phủ. Vương gia lão gia ước chừng 40 tuổi, lòng lo lắng ngồi ở đại sảnh, thấy Tư Nhược Lan thì lập tức bước lên đón. Kiều phu nhân, đa tạ Kiều phu nhân diện thủ hồi xuân. Tối qua vương mỗ ngủ rất ngon, cả đêm không bị tỉnh giấc, đây là chuyện lạ suốt 3 năm qua. Vương lão gia mặc một bộ cẩm bào màu xanh thêu chữ văn, vóc người bình thường, ngũ quan đoan chính, vẻ mặt luôn tươi cười nhưng lại khiến người khác có cảm giác thật giả hoạt. Kiều phu nhân mời hắn ngồi xuống, sau đó nàng xem mạch cho hắn. Từ San dắt hai đứa trẻ ngồi một bên. Hai đứa trẻ đều rất ngoan, không làm loạn, dường như đã quen với công việc này của mẫu thân. Trong lúc này, ánh mắt vương lão già vẫn chăm chú nhìn nét mặt Kiều phu nhân. Thấy nàng hơi nhìn xuống, mặt trầm như trước, khí chất bình ổn mà thong dong, khiến hắn cảm giác cho dù có cả một núi vàng trước mặt, nàng cũng sẽ không chớp mắt. So với nàng, đám nữ nhân trong hậu viện của hắn đúng là song chi tục phấn. Trong lòng dần nhộn nhạo, Kiều phu nhân đối diện đột nhiên nhìn lên, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng về phía hắn. Vương lão gia cả kinh, vội vàng chớp mắt. Kiều phu nhân nhìn hắn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói: vương lão gia, bệnh của ngươi khá lên nhiều rồi, sau này ta sẽ không tới đây nữa. Vương lão gia chỉ cần nghỉ ngơi theo lời ta dặn là được. Nói rồi đứng lên, Vương lão gia vội sai người mang tiền công lên. Một nha hoàn bưng một khay đen lên, trên đó đặt hai đĩnh bạc 100 lạng và một chiếc hộp gỗ lê sát vàng. Kiều phu nhân cầm lấy bạc nhưng cũng không nhìn qua chiếc hộp kia. Vương lão gia cầm chiếc hộp, mở ra đưa tới trước mặt nàng. Phu nhân, vòng cổ kim cương này vài năm trước ta mua được khi đi buôn bán ở hải ngoại, chân quý vô cùng. Vương mẫu cảm thấy chỉ có phu nhân mới xứng đeo vòng cổ kim cương này, vẫn xin phu nhân thu nạp. Chuỗi vòng tay này tuy không phải giá trị liên thành nhưng cũng là một gia sản lớn. Đám thê thiếp trong họ viện vì chuỗi vòng này mà tốn bao tâm tư, nhưng hắn vẫn giữ không cho. Nhưng hôm nay hắn lại cảm giác nếu có thể giúp cho hắn đạt được tâm nguyện thì những thứ này chẳng đáng gì. Vốn nghĩ rằng kiều phu nhân sẽ mừng rỡ, nhưng không ngờ nàng còn không liếc mắt lấy một lần đã quay người bước đi, bỏ mặc hắn đứng đó rất khó xử. Mắt thấy kiều phu nhân sắp xa khỏi đại sảnh, Vương lão gia vội đuổi theo ngăn trước mặt nàng. Hắn phất tay ý bảo hạ nhân lui ra rồi nói với nàng: Vương mẫu có chuyện muốn nói với phu nhân, xin phu nhân. Hắn nhìn Từ San cùng hai người con trai một cái. Kiều phu nhân cười cười, thản nhiên nói: Vương lão gia, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần nói gì hết. Ta dù là một quả phụ nhưng cũng không cần dựa dẫm vào ai, cho nên không phải nam nhân nào ta cũng để ý. Mặt Vương lão gia nhất thời tím như gan heo. Từ San và hai cậu nhóc đứng bên cảm thông nhìn hắn. Kiều phu nhân lướt qua hắn cũng không quay đầu lại mà bước đi. Vương lão gia nhìn bóng lưng nàng, thở dài một hơi. Ra khỏi Vương phủ, Từ San nhìn thoáng qua kiều phu nhân nói: Phu nhân, có đôi khi ta thật sự hiếu kỳ, cha của đứa nhỏ phải là người như thế nào mới lọt vào mắt xanh của phu nhân. Kiều phu nhân quay đầu lại nhìn nàng cười: Người cũng chưa lấy chồng đó thôi, có gì mà lạ. Khánh Ca Nhi một bên kéo góc áo kiều phu nhân: Mẫu thân, có phải chúng ta sẽ rời khỏi đây không? Kiều phu nhân ngồi xổm xuống nói với Khánh Ca Nhi: Đúng, nơi này có gì đẹp đều đã chơi rồi, chúng ta tới chỗ khác chơi đi. Vừa nói lại vừa kéo tay bác Ca Nhi nói: Đi nào, chúng ta về khách sạn thu dọn đồ đạc. Chương 220, Cố nhân. Đoàn người kiều phu nhân trở lại khách sạn, vừa xuống xe ngựa, tiểu nhị đã bước lên đón. Kiều phu nhân, người đã về, có người chờ đã lâu. Từ San ở một bên cười nói: Có phải là lại có người đến xin chữa bệnh không? Từ sau khi chuyện kiều phu nhân chữa khỏi bệnh của Vương lão gia truyền ra ngoài, mỗi ngày đều có người đến khách điếm xin gặp. Mà kiều phu nhân, bất kể người tới là ai, có thân phận gì đều không nề hà. Nhưng nếu chỉ là những bệnh nhỏ mà đối phương không phải là quá khó khăn thì kiều phu nhân vẫn sẽ đuổi hắn đi khám chỗ khác. Nếu không, chẳng phải ngày nào cũng bận đến chết sao? Nhưng dù như thế, kiều phu nhân vẫn được mọi người rất tôn sùng. Khánh Ca Nhi vừa nghe đã bĩu môi khẽ nói: Mẫu thần lại phải đi khám bệnh cho người khác, chúng ta không thể đến chỗ khác chơi. Kiều phu nhân nghe được, cúi đầu trầm giọng nói: Không thể nói như thế được, sau này chúng ta còn nhiều thời gian du ngoạn, nhưng người bệnh thì không có nhiều thời gian như thế. Khánh Ca Nhi thấy mạng người quan trọng hơn hay chơi đùa quan trọng hơn? Khánh Ca Nhi cúi đầu: Mẫu thân, ta biết rồi. Bác Ca Nhi thấy đệ đệ không vui, kéo tay hắn: Người đừng buồn, ta đưa con ngựa gỗ lần trước người khác cho ta để cho ngươi chơi. Khánh Ca Nhi hai mắt sáng ngời: Thật sao? Ca ca vẫn coi ngựa gỗ như bảo bối, mình vừa chạm vào hắn đã không vui. Bác Ca Nhi rất có phong thái của huynh trưởng, gật đầu kiên định: Ta là ca ca, ta sẽ không lừa ngươi. Khánh Ca Nhi lại tươi cười. Kiều phu nhân nhìn hai người con trai, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Nàng ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ rồi nói: Đúng rồi, nếu người bệnh không nặng, mẫu thân sẽ không gặp. Mẫu thân chơi cùng hai người nhé. Nhưng nếu người bệnh nặng... Khánh Ca Nhi cười tiếp lời: Thì mẫu thân phải đi chữa bệnh, Khánh Ca Nhi sẽ không quấy rầy. Kiều phu nhân cười, hôn lên mặt Khánh Ca Nhi một cái: thật ngoan. Quay đầu thấy bác Ca Nhi rõ ràng rất muốn được hôn nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm. Kiều phu nhân cười cười, thơm lên má bác Ca Nhi một cái thật kêu. Bác Ca Nhi cúi đầu, rõ ràng là rất vui, nhưng lại lấy tay xoa xoa má. Ta là người lớn. Kiều phu nhân cười cười, rồi chỉ lên trán hắn. Là tiểu đại nhân. Mất tự nhiên như vậy, rốt cuộc là giống ai? Lúc này, tiểu nhị mới có cơ hội chen lời. Kiều phu nhân, không phải là xin chữa bệnh, tìm ngươi là hai vị quan lão gia. Tử San ngạc nhiên hỏi. Quan lão gia? Kiều phu nhân cũng ngạc nhiên đứng lên. Đúng vậy, một vị là huyện thái gia, một vị khác hình như là quan lớn hơn huyện thái gia. Huyện thái gia rất cung kính với hắn, bây giờ đang ở phòng, đã bao ở trên lầu 2 chờ phu nhân. Kiều phu nhân nhíu mày. Là ai tìm ta? Chẳng lẽ... Không thể nào, nàng đã mai danh ẩn tính, 3 năm qua chưa bao giờ ở lại đâu quá 3 tháng, hẳn không phải là hắn. Kiều phu nhân xoay người nói với Tử San. Người tạm thời đưa bọn nhỏ về phòng, ta đi xem sao. Tử San gật đầu, dẫn hai cậu bé về phòng. Kiều phu nhân đi theo điếm tiểu nhị tới lầu 2. Điếm tiểu nhị đẩy cửa phòng, nói với người bên trong. Bạch đại nhân, Kiều phu nhân đã tới. Tiếp theo liền vang lên một giọng nói. Mau mời vào. Trong giọng nói có sự nhiệt tình, lại vừa có sự lo lắng. Điếm tiểu nhị nghiêng người, một vị quan bụng lớn đi tới, nhìn Kiều phu nhân khẽ vái. Kiều phu nhân, tìm được người là tốt rồi, bổn quan có việc muốn nhờ phu nhân giúp đỡ, cho phép bổn quan giới thiệu một người. Vừa nói, lại vừa giơ tay ra mời. Kiều phu nhân nhìn ánh mắt của Bạch đại nhân, sự cảnh giác trong lòng dần buông lỏng. Nàng đi vào, đã thấy một nam tử cao lớn ngồi bên bàn tròn, mặc quan phục màu lam, da rẻ như ngọc, khuôn mặt tuấn tú. Kiều phu nhân sừng sốt, ngây ngốc đứng đó. Viên quan kia thấy có người vào, vội đứng dậy nhìn đối phương, vừa thấy rõ khuôn mặt Kiều phu nhân thì kinh ngạc thốt lên. Phu nhân! Sắc mặt Kiều phu nhân hơi biến, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng nhìn đối phương cười. Đã lâu không gặp rồi, Lưu Thái Y. Bạch đại nhân đang định giới thiệu hai người, thấy vậy thì nói. Thì ra là đã quen biết, nếu vậy nhờ Lưu Thái Y đem việc này nói với phu nhân, hạ quan còn có chuyện khác phải làm, xin cáo từ. Bạch đại nhân sống trong chốn quan trường, ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nhìn hai người là biết xa cách ở lại, nhất định có nhiều chuyện muốn nói, mình không nên ở lại, nên lập tức tìm cớ rời đi. Lưu Thái Y chắp tay với Bạch đại nhân. Bạch đại nhân xin cứ tự nhiên. Bạch đại nhân đi rồi, Kiều phu nhân cùng Lưu Thái Y ngồi xuống. Lưu Thái Y châm trà cho Kiều phu nhân, nhưng vì quá kích động mà tay run rẩy, nước trà bắn ra khỏi chén. Kiều phu nhân cười đón lấy bình trà trong tay hắn. Để ta. Nàng thong dong châm trà cho hai người. Hầu phu nhân, mấy năm qua ngươi đi đâu? Lưu Thái Y nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi. Kiều phu nhân đẩy chén trà từ trước mặt hắn khẽ nói. Giờ sao còn gọi hầu phu nhân? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Cách 5 năm, giờ hắn đã thành thục, ổn trọng hơn xưa. Lòng nàng có sự vui mừng khi xa cách gặp lại. Nếu Lưu Thái Y không chê, thì cứ gọi là Nhược Lan. Trong lòng Nhược Lan, Lưu Thái Y mãi là một người bạn. Lưu Tử Căng trong lòng đau xót. Nhược Lan... Hắn nhìn nàng, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết gì trên nàng. Nếu có khác, thì khác là nàng đã trầm tĩnh hơn xưa. Nàng thu liễm đi sự sắc sảo, nhưng bởi vì năm tháng mà nàng lại có một khí vận điềm đạm, tựa như rượu ngon, để càng lâu càng thơm ngát, khiến người ta bất tri bất giác say mê, kể cả hắn. Lưu đại nhân có khỏe không? Thái hậu có khỏe không? Những năm gần đây, người sống thế nào? Mọi người đều ổn chứ? Từ Nhược Lan hỏi Lưu Thái Y. 5 năm qua, nàng không có tin tức của bất kỳ ai. Lưu Tử Căng thầm nén sự kích động trong lòng, từ tốn đáp. Kinh thành ổn cả, 2 năm này thân thể Thái Hậu có chút không ổn. Từ Nhược Lan cả kinh. Thái Hậu không khỏe, Thái hậu làm sao? Lưu Tử Căng vội vàng nói. Người đừng nóng, bệnh của Thái hậu người cũng biết đó, bệnh tiểu đường, không thể nào trị khỏi, chỉ có thể điều dưỡng. 2 năm qua bệnh tình có chút không ổn, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Tư Nhược Lan cúi đầu, trong lòng có chút khó chịu. 2 năm qua nàng xem bệnh cho bao người, nhưng người quan tâm đến mình nhất không khỏe mà mình cũng không biết, phải chăng nàng quá ích kỷ? Sau khi ngươi đi không lâu, ta thành hôn. Thời gian đó ta bận rộn chuyện hôn sự. Đến khi biết tin ngươi đã hỏa ly thì ngươi cũng rời khỏi kinh thành. Ta không giúp được gì. Nói đến đây, Lưu Tử Căng có chút áy náy. Xem ngươi nói gì này, đương nhiên hôn sự của ngươi quan trọng hơn. Từ Nhược Lan lại cười nói. Dù giờ đã muộn, nhưng ta thực sự muốn nói một câu chúc mừng. Lưu Tử Căng nhìn nụ cười sáng ngời của nàng, đột nhiên trong lòng có chút hoảng hốt. Dường như nhớ lại 5 năm trước, trong đại sảnh nhà hắn, nàng cầm tay hắn, dạy hắn xoa bóp, cạo gió. Đôi lúc nàng cũng sẽ ngẩng đầu nhìn hắn mà cười như thế này. Người giờ có mấy hài tử rồi? Tư Nhược Lan hưng phấn hỏi. Lưu Tử Căng hơi run lên rồi mới đáp. Có 4 rồi, 2 nam 2 nữ. Nam nữ đề huề, thật hạnh phúc. Tư Nhược Lan ngưỡng mộ, nàng cũng muốn có một đứa con gái, nhưng xem ra cả đời cũng không thể có được rồi. Nhắc tới con gái, Lưu Tử Căng có chút kiêu ngạo của một người cha. 2 đứa con trai rất bướng bỉnh, vẫn là con gái ngoan hơn, thế tử ta còn nói... Lưu Tử Căng đột nhiên ngây ra, hắn có thể trước mặt nàng thản nhiên nhắc tới thê tử của mình sao? Từ Nhược Lan nào biết hắn nghĩ gì, nên thúc giục. Nói cái gì? Nàng nói... Lưu Tử Căng đột nhiên cười lớn. Nàng nói sau này không muốn sinh con trai nữa, nhất định phải sinh nữ nhi, nàng muốn có 2 đứa con gái. Thì ra nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi. Từ Nhược Lan cười nói. Thê tử ngươi thật đáng yêu, mà không phải đã có 2 nữ nhi rồi sao? Lưu Tử Căng cười nói. Có 1 nữ nhi là do thiếp thất sinh. Giọng nói Lưu Tử Căng rất bình thường. Từ Nhược Lan có chút sửng sốt rồi mới cười nói. Thì ra là như thế. Thì ra đây mới là cuộc sống của một nam tử quý tộc ở thời đại này. Lúc này Lưu Tử Căng nhìn nàng một cái, nhẹ nói. An Viễn Hầu. Tư Nhược Lan buông chén trà, cắt đứt lời hắn. Đúng rồi, Bạch đại nhân và ngươi tìm ta có chuyện gì? Chúng ta mải nhắc chuyện xưa, quên cả chính sự. Đừng nói, nàng không muốn nghe bất kỳ điều gì về người đó. Nàng không muốn biết gì hết. Lưu Tử Căng thầm thở dài trong lòng, không nhắc đến nữa. Như tới chính sự, ánh mắt hắn nghiêm túc lại. Một trấn nhỏ gần Khải Châu phát hiện có dịch đậu mùa rất nghiêm trọng. Triều đình đã phong tỏa trấn đó, đặc phái ta và Tả đô đốc tới xử lý chuyện này. Bây giờ chúng ta đang tìm cách cứu chữa. Nghe nói đại danh của Kiều phu nhân nên đặc biệt tới xin giúp đỡ. Đậu mùa. Sắc mặt Tư Nhược Lan khẽ biến. Thời hiện đại, cơ bản đậu mùa không có gì là nguy hiểm. Nhưng ở thời đại này, đậu mùa là bệnh dịch rất nguy hiểm, khả năng gây tử vong cực cao. Một khi ở nơi nào có phát hiện chứng bệnh này, dân chúng các vùng lân cận bất kể có mắc phải hay không, cũng đều bị cách ly, sống chết tùy số. Chỉ là nằm mơ cũng không ngờ, nữ nhân thần y trong miệng mọi người lại là ngươi. Trước kia ngay cả xem mạch ngươi cũng không biết, sao giờ lại thành nữ thần y rồi. Lưu Tử Căng cảm thấy rất bất ngờ, bản thân từ nhỏ học y thuật mới có được thành tựu như bây giờ. Trước kia nàng xem mạch còn không biết, sao trong 5 năm ngắn ngủi lại có thể thành nữ thần y được. Tư Nhược Lan đứng lên nói. Chuyện này nói ra rất dài, việc không nên để chậm, chúng ta đến khu bệnh trước đi, vừa đi vừa nói chuyện. Hai người đi ra ngoài, Tư Nhược Lan nói. Ta đi nói một tiếng với người nhà đã. Người nhà? Lưu Tử Căng ngạc nhiên. Tư Nhược Lan cười nói. Có thể giới thiệu cho ngươi làm quen, nhưng tạm thời ngươi nên giữ bí mật cho ta. Chương 221. Trách nhiệm. Trong phòng khách điếm, Lưu Tử Căng thấy hai nam hài tử giống nhau như đúc thì không thể nào che giấu được sự kinh ngạc của mình. Nhược Lan, đây là hài tử của ngươi. Tô Nhược Lan cười dẫn hai đứa con trai đến trước mặt Lưu Tử Căng giới thiệu. Đứa lớn là Kiều Hoài Bác, đứa nhỏ là Kiều Hoài Khánh. Rồi nói với hai đứa trẻ. Bác Ca Nhi, Khánh Ca Nhi, đây là bằng hữu của mẫu thân, mau chào thúc thúc. Hai đứa trẻ ngọt ngào gọi một tiếng thúc thúc. Lưu Tử Căng vui mừng vô cùng, lấy hai khối ngọc bội trong ngực áo làm quà gặp mặt cho bọn họ. Vốn là mua cho hai tiểu tử nhà ta, giờ đem làm quà gặp mặt cho các ngươi. Từ Nhược Lan vội nói. Như thế sao được? Không sao, lúc nữa mua cho bọn chúng là được. Nhược Lan, chẳng lẽ ngươi còn khách sáo với ta? Nghe hắn nói như vậy, Tư Nhược Lan mới không nói nữa, giúp Tử San đeo ngọc bội cho hai cậu bé. Lưu Tử Căng nhìn bọn trẻ nói. Lớn lên thật giống ngươi, nhất là đôi mắt kia, đúng là giống như đúc. Hắn không hỏi chuyện phụ thân của bọn trẻ trước mặt chúng, điều này khiến Tư Nhược Lan thở phào một hơi. Tư Nhược Lan kéo Tử San ở bên giới thiệu. Đây là nghĩa muội ta, Tử San. Lúc đầu lên không gặp Tử San cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Tử San là ân nhân của ta. Tử San đỏ bừng mặt, hơi sẵn giọng. Tỷ tỷ, mấy năm này đều nhờ tỷ tỷ chăm sóc Tử San. Tử San không biết sống thế nào. Người mới là ân nhân của ta. Hai người nắm tay nhìn nhau cười, trong nụ cười là sự thân thiết ấm áp. Ba người hàn huyên vài câu, Tư Nhược Lan nhắc tới chính sự với Tử San. Trấn nhỏ gần đây phát hiện có dịch đậu mùa, ta sẽ cùng Lưu Thái Y đến đó sống một thời gian, bọn trẻ giao lại cho ngươi rồi. Nghe được hai chữ đậu mùa, sắc mặt Tử San đại biến, nàng kéo tay Tư Nhược Lan, kiên quyết nói. Tỷ tỷ, ngươi không nên đi, đậu mùa là bệnh lây truyền, vạn nhất ngươi lây bệnh... Giọng nói của nàng toát lên sự hoảng sợ, khiến cho hai đứa trẻ đang chơi đùa cũng thấy bất an. Bọn nhỏ chậm rãi chạy tới bên Tư Nhược Lan, bàn tay nhỏ bé kéo áo nàng. Mẫu thân, ngươi đi đâu mang chúng ta đi cùng? Tư Nhược Lan nhìn Tử San một cái, có chút trách cứ. Ngươi xem, dọa bọn trẻ rồi. Tử San vẫn lo lắng nắm chặt tay áo Tư Nhược Lan, nước mắt tuôn rơi. Đừng đi, bệnh đậu mùa rất đáng sợ. Gia Gia nói bệnh đậu mùa không thuốc gì cứu được, chỉ có thể tùy theo số trời. Vậy ngươi còn đi làm gì? Mạng của họ quan trọng, chẳng lẽ mạng người không quan trọng? Hai đứa trẻ bị bộ dạng của Tử San hù dọa, Khánh Ca Nhi thậm chí cũng khóc theo. Lưu Tử Căng thấy vậy, sờ sờ đầu hai đứa trẻ, an ủi mấy câu, rồi ngẩng đầu nói với Tư Nhược Lan. Tử San cô nương nói không sai, lần này vô cùng nguy hiểm. Người còn phải chăm sóc hai đứa trẻ, người không nên đi, ta sẽ nói lại với Bạch Đại Nhân. Tử San ra sức gật đầu. Tư Nhược Lan gọi Lưu Tử Căng đang chuẩn bị rời đi lại, quay đầu nhìn Tử San nói. Tử San, ngươi còn nhớ khi ta cầu Gia Gia dạy ta y thuật, Gia Gia đã nói gì? Tử San khóc nói. Gia Gia nói, y thuật của người chỉ dùng để cứu nhân độ thế. Học y thuật của người thì cả đời phải coi việc cứu người là quan trọng nhất. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Nếu ta chỉ lo giữ mạng mình thì lúc đầu đã không học y thuật. Nếu đã học thì sẽ không khiếp sợ khi người bệnh cần giúp đỡ nhất. Tử San cúi đầu lau nước mắt. Vạn nhất người có chuyện thì chúng ta làm gì bây giờ? Tư Nhược Lan giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Người yên tâm, ta tự có cách bảo vệ chính mình. Ta chính là đại phu, ta sẽ không để mình mắc bệnh đâu. Tư Nhược Lan lại cúi người dỗ dành bọn trẻ một hồi. Bọn trẻ mấy năm nay đã quen việc mẫu thân đi khám bệnh cho người, nên lập tức đều hứa sẽ nghe lời Tử San. Tư Nhược Lan dặn dò xong xuôi, liền cùng Lưu Tử Căng đi ra ngoài. Ngồi trên xe ngựa đi tới huyện nha. Trên đường đi, Lưu Tử Căng nói với Tư Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi thực sự khiến ta kính nể. Tường Nhược Lan cười nói. Lưu Thái Y, ngươi cần gì kính nể ta? Ngươi phỉ nghĩa quên thân tới đây, chẳng lẽ chỉ vì hoàng tượng sai phái sao? Nói đến nói đi, chúng ta đều làm tròn trách nhiệm của một người làm y thôi. Vẻ mặt Lưu Tử Căng tươi cười. Không sai, cứu người là trách nhiệm của chúng ta. Sắp tới huyện nhà, Tô Nhược Lan hỏi Lưu Tử Căng. Lưu Thái Y, ngươi từng nghe qua mầm đậu? Mầm đậu? Lưu Tử Căng suy nghĩ một hồi rồi nói. Trước có một đại phu từng thử lấy thành phần của đậu rồi cấy vào trong tai người bình thường, để người ta bị đậu mùa nhưng không quá nặng, cũng không lây lan. Đại phu này thử trên con của mình thành công, nhưng khi thử lên người khác thì lại khiến người ta mắc bệnh. Kết quả người đó chết. Về sau đại phu đó cũng bị hỏi tội, sau này cũng không còn ai thử qua cách này nữa. Nói đến đây thì lại hỏi, sao Nhược Lan lại hỏi chuyện này? Tô Nhược Lan nhìn hắn nói, bởi vì ta biết một cách hữu hiệu hơn, an toàn hơn cách đó. Nếu bệnh đậu mùa ở phụ cận đã nghiêm trọng như vậy, có lẽ sẽ nhanh chóng lan tới Khải Châu. Ta đề nghị dân chúng toàn Khải Châu đều dùng cách đó để miễn dịch. Lưu Tử Cang vô cùng kinh ngạc. Trong thiên hạ, thực sự có cách đó sao? Dù sao vẫn là đại phu, với chuyện này hắn luôn hết sức cẩn thận. Người đã từng thử qua? Ta chưa thử, nhưng đã có người thử rồi, hiệu quả rất tốt. Chỉ là người đó không có cơ hội đem cách này truyền bá ra thiên hạ thì đã qua đời. Nhưng nếu cũng như đại phu trước kia, để người khác lây động mùa thì làm sao? Cách này sẽ không đâu. Tư Nhược Lan đầy tin tưởng. Bởi vì mầm đậu lần này không lấy trên người bệnh mà lấy từ cây ngưu đậu, mầm đậu đó sẽ không khiến người ta mắc bệnh đậu mùa. Thời hiện đại để phòng đậu mùa đều dùng vaccine từ ngưu đậu, độ an toàn rất cao, cho nên Tư Nhược Lan vô cùng tự tin. Tới nơi, trong huyện nhà đã có 4 đại phu ở đó, đều là các đại phu nổi tiếng lân cận do Bạch đại nhân tìm tới. Những đại phu đó đều lớn tuổi, mỗi người một tay để lên hộp gỗ nhỏ, ánh mắt nghiêm túc ngồi trong đại sảnh. Lưu Tử Căng thấy mấy đại phu thì hỏi Bạch đại nhân. Bạch đại nhân, không phải bổn quan đã bảo ngươi tìm nhiều đại phu một chút sao? Sao chỉ có mấy người? Khu dịch này có rất nhiều người bệnh, quan y không đủ, phải có địa phương phối hợp. Vẻ mặt Bạch đại nhân khó xử. Hạ quan cũng không có cách nào, những đại phu đó không phải đã ngã bệnh thì cũng đi xa, hạ quan không thể áp chế bọn họ đến được. Lúc này, một đại phu khoảng 60 tuổi ngồi bên trái Tương Nhược Lan lớn tiếng nói. Toàn lũ ham sống sợ chết, đúng là sự sỉ nhục cho giới hành y chúng ta. Bạch đại nhân vội vàng giới thiệu. Đây là Giang đại phu trong thành. Một đại phu già nua khác run run nói. Ham sống sợ chết là thường tình, bệnh dịch lần này đâu chỉ như ho khan sốt cao, mọi người lo sợ cũng là dễ hiểu. Lão hủ nếu không phải sắp chết thì cũng chẳng đến đây. Đây là Lý đại phu ở Lân Huyền. Bạch đại nhân tiếp tục giới thiệu. Hai đại phu khác cũng vuốt râu bà gật đầu. Bạch đại nhân lần lượt giới thiệu, rồi giới thiệu Tư Nhược Lan và Lưu Tử Căng cho mọi người. Giang đại phu kia nghe đại danh Kiều phu nhân thì ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan một cái, trong mắt có sự không vui mơ hồ. Lúc trước bệnh của Vương lão gia vẫn do hắn chữa trị, 3 năm không chút khởi sắc, nhưng Tư Nhược Lan chỉ dùng 1 tháng đã làm cho hắn khỏe mạnh. Điều này với Giang đại phu mà nói đúng là sự sỉ nhục. Giờ thấy Kiều phu nhân chỉ là một nữ tử hơn 20 tuổi thì trong lòng không khỏi dâng lên sự khinh thị. Càng cho rằng Tư Nhược Lan sở dĩ chữa được cho Vương lão gia là vì 3 năm qua hắn chữa trị cho Vương lão gia có khởi sắc. Cho dù không phải nàng, chỉ cần thêm 1 tháng nữa hắn cũng có thể chữa khỏi cho Vương lão gia. Chẳng qua nàng có thời cơ tốt mà chiếm chút tiện nghi thôi. Giang đại phu liếc Tư Nhược Lan một cái, hừ một tiếng. Nữ nhân không ở nhà thêu thùa may phá dạy con, chạy đến đây xem náo nhiệt sao? Mấy đại phu còn lại tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Tư Nhược Lan tràn ngập khinh thường. Tư Nhược Lan cảm giác được địch ý của hắn, lạnh nhạt đáp. Ta là đại phu, chữa bệnh cho người là trách nhiệm của ta. Ta dù là thân nữ nhi, nhưng còn nhận thức rõ điều này hơn một số nam nhi khác. Giang đại phu nhất thời không nói được gì, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi. Bên kia, Lưu Thái Y cùng Bạch đại nhân đề cập tới chuyện thử ngưu đậu. Lưu Tử Căng dù phẩm cấp cao hơn Bạch đại nhân, nhưng nơi này là phạm vi cai quản của Vương đại nhân, muốn làm gì cũng phải có sự phối hợp của hắn. Bạch đại nhân nhíu mày hỏi, phương pháp này liệu có an toàn? Lưu Tử Căng nói, chúng ta có thể thử nghiệm trên một số người xem. Bạch đại nhân vừa nghe đã biết sẽ mất không ít thời gian, cũng mất không ít nhân lực. Có thể khống chế dịch bệnh, giảm bớt số người tử vong mới là điều hắn muốn. Cách của Lưu Tử Cang nghe dù rất tốt, nhưng kết quả ra sao không biết, vì thế nên lắc đầu. Giờ đây quan trọng nhất là phải khống chế khu bệnh dịch, không bằng Lưu Thái Y trước tiên mang mọi người đến khu dịch, hạ quan sẽ cố gắng tìm thêm đại phu nữa đến. Đám đại phu kia đều gật đầu, chuyện mầm đậu nào có dễ dàng như vậy, chỉ vì Lưu Tử Cang đứng ra nói chuyện, bọn họ nể mặt mới không lên tiếng. Nhất thời Lưu Tử Cang không biết nên nói gì khuyên Bạch đại nhân, vì bản thân hắn cũng không chắc chắn. Đúng lúc này, Tư Nhược Lan đột nhiên nói: Bạch đại nhân nói thế sai rồi, cho tới giờ bệnh dịch không suy giảm, chẳng lẽ Bạch đại nhân không sợ dịch truyền tới Khải Châu sao? Dân cư Khải Châu rất đông, vạn nhất động mùa truyền tới, không quá mấy ngày thành Khải Châu sẽ đầy người chết, chẳng lẽ đại nhân đành lòng để công sức bao năm cây dựng bị phá tan sao? Sắc mặt Bạch đại nhân hơi biến. Khu dịch đã bị cách ly, sao lại truyền tới Khải Châu được? Phu nhân đừng nên nói gở. Tư Nhược Lan cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: Thế sự không có gì là tuyệt đối, Bạch đại nhân dù thấy ta nói những điều gở này cũng không muốn phòng ngừa sao? Lưu Tử Cang nói: Kiều phu nhân nói có lý. Bạch đại nhân, giờ ngươi không hạ quyết tâm, một khi bệnh dịch truyền đến, ngươi có hối hận cũng đã muộn. Phương pháp này của Kiều phu nhân đưa ra thì để Kiều phu nhân thực hiện là thích hợp nhất. Để Kiều phu nhân ở lại phòng dịch, chúng ta sẽ qua bên đó. Như vậy Nhược Lan có thể an toàn hơn. Nhưng đột nhiên Giang đại phu cản lại: Không thể được.